quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Con người thành mông. Cỗ xe dừng lại một lát, lại tiếp đi qua đám đông vào phố Thánh Onero, quay sang phố Trẻ Em Ngoan, rồi dừng lại trước một cái cửa thấp. Cánh cửa đó lập tức được mở ra, hai tên lính xốc nách lão Bonasse đi vào đó, lên một cầu thang, rồi để lão ở một phòng ngoài. Lão Bonasse đã bước đi như trong một giấc mơ. Lão thấy mọi vật như qua một đám sương mù. Tai lão nghe thấy những tiếng động mà chẳng hiểu gì. Cứ trong tình trạng đó, lão ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lưng tựa vào tường, hai tay bỏ thõng xuống. Tuy nhiên, khi lão nhìn xung quanh, lão không thấy một vật gì đáng sợ cả, chứng tỏ không có gì nguy hiểm. Khi lão thấy cái ghế gỗ đang ngồi được phủ đệm êm ấm, cái tường mà lưng lão đang dựa vào được phủ một tấm da đẹp ở miền Cordu. Cái cửa sổ trước mặt lão có treo những tấm rideau bằng nhung đỏ. Lão dần dần nhận ra rằng lão sợ hãi như vậy là quá đáng, và lão bắt đầu ngọ nguậy cái đầu sang phải sang trái, rồi lên trên xuống dưới. Lão cử động như vậy mà chẳng thấy ai phản đối. Lão mạnh dạn thêm, kéo một chân về rồi kéo nốt chân kia, sau cùng dùng hai tay chống người, lão đứng lên. Vừa lúc đó, một sĩ quan dáng điệu hòa nhã mở một cánh cửa ra nói: "Ông có phải là ông Bonasse không?" "Thưa ông sĩ quan, vâng ạ." Lão ta ấp úng, dở sống dở chết. "Xin mời ông vào," sĩ quan nói, rồi đứng dẹp vào một bên. Lão Bonasse loạng choạng bước vào, không một lời đối đáp. Đó là một cái phòng lớn, trên tường treo đầy những vũ khí tấn công và phòng ngự. Vào mặc dù mới đầu tháng 9 mà trong phòng đã đốt lửa nên nóng và ngột ngạt. Giữa phòng có bày một cái bàn vuông, trên bàn đầy giấy tờ, sách vở và một cái bản đồ lớn về thành phố La Rochelle. Đứng trước lò sưởi là một người tầm thước, dáng điệu cao cả và tự hào. Cặp mắt sắc, trán rộng, bộ mặt gầy gò và dài, điểm một bộ ria mép. Mặc dù người đó mới khoảng chừng 36-37 tuổi, râu tóc đã hoa râm. Trừ thanh gươm không kể, ông ta có dáng điệu con nhà võ, đôi ủng da trâu của ông hãy còn phủ những bụi, chứng tỏ ông đã cưỡi ngựa ngày hôm đó. Người đó chính là Armand Duy Duplessis, giáo chủ Richelieu. Không như người ta thường tả, một người gãy gập như một ông già, đau ốm như một người bị khổ nhục. Giọng nói đã tàn lụi, chôn mình vào trong một cái ghế bành như đã tự chôn trước vào trong một nấm mồ. Chỉ còn sống bằng sức mạnh của tinh thần bảo vệ cuộc đấu tranh chống lại châu Âu bằng sự áp dụng vĩnh viễn tư tưởng của ông. Ở thời kỳ đó, Richelieu đúng là như thế, nghĩa là một kỵ sĩ khéo léo và phong nhã, thân thể tuy cũng đã có yếu rồi, nhưng được bồi đắp bằng một sức mạnh tinh thần, sức mạnh đó đã làm cho ông thành một con người đặc biệt chưa từng có. Sau khi ủng hộ quận công Neve trên đất Mansu, sau khi chiếm Nîmes, Castres và Uzès, ông đang chuẩn bị đánh đuổi quân Anh ra khỏi đảo Rê và bao vây thành La Rochelle. Mới thoạt nhìn, không có gì biểu lộ là một đức giáo chủ, và đối với nhiều người chưa biết mặt thì không thể biết được là ai ở trước mặt mình. Người bán hàng tạp hóa đau khổ đứng ở cửa, trong khi đó thì cặp mắt của người chúng tôi vừa tả nhìn chừng chừng vào lão như muốn thấu suốt tận đáy của dĩ vãng. Sau một lúc, người ấy hỏi: "Đây là Bonasse phải không?" "Thưa tướng công, vâng ạ." Người sĩ quan đáp. "Được. Đưa tập giấy kia cho ta, rồi lui." Người sĩ quan cầm tập giấy trên bàn rồi cúi chào tận đất rút lui. Lão Bonasse nhận thấy tập giấy là những tờ biên bản của cuộc tra hỏi lão ở ngục Bastille. Thỉnh thoảng giáo chủ lại ngước mắt lên khỏi tờ giấy và chĩa vào Bonacieux như hai con dao găm muốn cắm vào trái tim lão. Sau 10 phút đọc giấy tờ và 10 giây quan sát, giáo chủ lẩm bẩm một mình. Cái tên này chẳng dám mưu mô gì đâu, nhưng cũng cứ thử hỏi xem. Anh bị kết tội phản động, giáo chủ chậm rãi nói. Đại phản động. Đó là điều mà người ta cho tôi biết, thưa tướng công. Bonacieux kêu lên và bắt chước viên sĩ quan gọi người hỏi mình với tước vị ấy. Nhưng tôi xin thề với ngài là tôi không biết gì cả. Giáo chủ nén một nụ cười hỏi tiếp. Anh đã có một âm mưu cùng với vợ anh, với bà Chevreuse và với nam tước quận công Buckingham, có đúng không? Thưa tướng công, thực quả là tôi có được nghe thấy vợ tôi nói đến tất cả những cái tên đó. Trong dịp nào? Người ta nói rằng giáo chủ Richelieu đã dụ nam tước Buckingham đến Paris để hại người cùng với hoàng hậu. Người ta nói thế à? Giáo chủ nói giọng mạnh mẽ. Thưa tướng công, vâng ạ. Nhưng tôi đã nói với mụ ta rằng mụ nghĩ thế là nhầm. Đời nào giáo chủ lại... Thôi im đi, anh là đồ ngốc. Ấy, đúng là cô vợ tôi đã mắng tôi. Anh có biết ai bắt cóc vợ anh không? Thưa tướng công, không ạ. Nhưng anh có nghi ngờ cho ai chứ? Thưa tướng công, có ạ. Nhưng những nghi ngờ đó đã làm phật ý ông cảnh sát trưởng nên tôi không còn dám có nữa. Vợ anh đã trốn thoát. Anh có biết không? Thưa không ạ, tôi chỉ mới được biết tin đó từ hôm qua khi tôi vào trong ngục, cũng do ông cảnh sát trưởng nói. Ông ta thật là một người đáng mến. Giáo chủ lại ném một nụ cười thứ hai. Vậy anh không biết gì về vợ anh sau khi mụ ta đã trốn thoát? Hoàn toàn không ạ, nhưng có lẽ mụ ta đã trở về cung điện Louvre. Lúc 1 giờ sáng mụ vẫn chưa trở về đấy. Trời ơi, thế mụ ta ra sao? Anh cứ yên chí. Rồi người ta sẽ biết. Không ai giấu được giáo chủ điều gì đâu. Giáo chủ biết hết. Thưa tướng công, như vậy ngài có tin ở đức ngài giáo chủ sẽ vui lòng cho tôi biết vợ tôi đã ra sao không? Có thể được. Nhưng trước tiên, anh phải thú thật hết những gì anh có biết liên quan đến mối quan hệ giữa vợ anh và bà Chevreuse. Thưa tướng công, tôi không biết gì cả. Tôi không gặp bà ấy bao giờ. Lúc anh đến đón vợ anh ở cung điện Louvre, vợ anh có về thẳng ngay nhà không? Hầu như không bao giờ cả. Mụ còn có công việc với những người bán hàng vải. Tôi phải đưa vợ tôi đến ở những nơi ấy. Thế đến mấy người bán hàng vải? Dạ thưa tướng công, 2 ạ. Họ ở những đâu? Một ở phố Vojira, còn người kia ở phố La Hap ạ. Anh có cùng vào đấy bao giờ không? Thưa công tước, không bao giờ ạ. Tôi đợi vợ tôi ở ngoài cửa. Thế vợ anh viện lý do gì mà vào đấy một mình? Mụ ta không viện lý do gì cả, chỉ bảo tôi đợi, thế là tôi đợi. Anh là một người chồng dễ tính quá đấy, anh bạn Bonacieux thân mến của tôi ạ. Bonacieux nghĩ thầm, ông ta gọi mình là bạn thân mến của tôi ạ. Anh có còn nhớ được những căn nhà đó không? Giáo chủ hỏi tiếp, thưa có ạ. Có nhớ số không? Thưa có ạ. Những số nào? Số 25 phố Vogira và 75 phố Láp. Tốt lắm. Nói xong giáo chủ cầm lấy một cái chuông bằng bạc và rung lên. Viên sĩ quan vào, giáo chủ nói nhỏ với sĩ quan. Đi tìm ngay cho tôi Rochefort. Nếu ông ấy đến thì bảo vào ngay. Bà tước đã đến rồi ạ, sĩ quan nói, và đòi được gặp ngay đức ngài. Đức ngài? Bonacieux trợn tròn mắt nghĩ thầm, vì lão biết đó là tước vị mà người ta thường gọi giáo chủ, đức ngài. Vậy đưa ngay ông ấy vào đây, giáo chủ vội nói. Viên sĩ quan lao ra ngoài. Chỉ đầy 5 giây sau, cửa lại mở ra và một nhân vật mới xuất hiện. Chính hắn đấy, Bonacieux kêu lên. Hắn nào? Giáo chủ hỏi. Người đã bắt cóc vợ tôi đấy. Giáo chủ lại rung chuông lần nữa. Viên sĩ quan lại xuất hiện. Đưa người này ra, giao cho 2 tên lính gác của hắn và bảo đợi cho đến khi ta gọi. Bonacieux hốt hoảng vội kêu lên. Thưa tướng công, không phải ông ấy đâu ạ. Không, tôi đã nhầm đấy ạ. Đây là một người khác không giống hắn ta đi tí nào. Ông đây là một người tốt đấy ạ. Đem cái thằng ngu đần này đi, giáo chủ nói. Viên sĩ quan nắm lấy cánh tay Bonacieux kéo ra ngoài. Nhân vật mới được đưa vào liếc mắt theo dõi một cách sốt ruột lão Bonacieux cho đến khi lão ra hẳn ngoài và cửa đã đóng lại, mới bước nhanh lại gần giáo chủ và nói. Hai người đã gặp nhau rồi. Hai người nào? Giáo chủ hỏi. Hoàng hậu và quận công. Ở đâu? Trong cung điện Louvre. Ông có chắc không? Hoàn toàn chắc. Ai nói với ông? Bà Lannoy. Bà là người lúc nào cũng trung thành với đức ngài. Tại sao bà ta không nói sớm hơn? Không hiểu do tình cờ hay do không tín nhiệm, hoàng hậu đã đưa bà Fagrid vào ngủ trong buồng bà ta và giữ bà ta suốt đêm ngày. Thôi được, thế là chúng ta lại đã bại trận. Ta phải cố gắng trả thù mới được. Xin đức ngài cứ yên tâm, tôi xin đem hết tâm hồn tôi ra phục vụ. Việc đó đã diễn ra như thế nào? Lúc 12 giờ rưỡi đêm, hoàng hậu đang ở trong phòng ngủ với các bà hầu, thì có người đem đến một cái khăn mùi xoa do bà nữ tỳ coi quần áo gửi đến. Rồi sao nữa? Lập tức hoàng hậu tỏ vẻ hết sức xúc động, và mặc dù người đánh phấn rất nhiều, người ta cũng thấy được người tái mặt đi. Sao nữa? Sao nữa? Rồi người đứng lên và nói giọng lạc hẳn đi. Các bà hãy đợi tôi 10 phút nhé, tôi về ngay. Nói xong rồi người mở một cái cửa ngách và ra đi. Thế tại sao bà Lannoy không đi báo cho ông ngay? Chưa có gì chắc chắn cả, và lại hoàng hậu đã ra lệnh, các bà hãy đợi tôi, cho nên bà ta không dám trái lệnh. Hoàng hậu đã ở ngoài trong bao nhiêu lâu? 45 phút, thưa đức ngài. Thế không một bà nữ tỳ nào theo hầu à? Chỉ có một mình bà Estefana thôi ạ. Sau đó hoàng hậu có trở về buồng mình nữa không? Có ạ, chỉ để lấy một cái hộp gỗ nhỏ màu hồng, rồi lại ra ngay. Khi trở về, hoàng hậu có còn cầm cái hộp đó không? Thưa không ạ. Bà Lannoy có biết trong cái hộp đó đựng gì không? Có ạ, chuỗi kim cương mà đức vua đã tặng hoàng hậu. Và lúc trở về, hoàng hậu đã không còn cầm cái hộp đó nữa phải không? Thưa vâng ạ. Ý kiến của bà Lannoy là hoàng hậu đã trao nó cho Buckingham rồi, có phải không? Bà ta chắc chắn là như vậy, vì trong ngày hôm đó, nhân danh là nữ tỳ hầu cận hoàng hậu, bà đã tìm cái hộp đó mà không thấy, bà ta lấy làm thắc mắc. Sau phải hỏi đến hoàng hậu thì hoàng hậu đỏ mặt lên trả lời là đã làm gãy mất một cái hạt nên đã đưa ra cho thợ kim hoàn chữa lại. Vậy thì cần phải đi điều tra xem có đúng như thế không? Chính bản thân tôi đã đi hỏi, người thợ kim hoàn trả lời là không thấy gì cả. Tốt thôi, Rochefort, chưa mới hết cả đâu, có thể là điểm hay nữa cơ đấy. Sự thật là tôi không dám không tin vào tài trí của đức ngài. Còn bây giờ, ông có biết quận chúa Suffolk và quận công Buckingham ẩn nấp ở đâu không? Thưa không ạ, người của tôi chưa nhận được tin gì xác thực cả. Thế mà tôi biết đấy. Đức ngài biết ạ? Phải, hoặc ít ra là tôi cũng nghi là bọn họ. Người thì ở phố Vogira, số nhà 25, người thì ở phố La Áp, số nhà 75. Đức ngài có muốn tôi đến túm cổ họ không ạ? Muộn quá rồi. Họ chuồn cả rồi. Xin đức ngài cứ ra lệnh, ta thử một phen xem, có mất gì đâu. Thôi thế được, ông đi đem theo 10 lính cận vệ của tôi. Thưa đức ngài, xin tuân lệnh. Nói xong, Rochefort lao ra ngoài. Giáo chủ còn lại một mình suy nghĩ một lúc, rồi rung chuông lần thứ 3. Vấn viên sĩ quan ban nãy bước vào, giáo chủ hỏi. Dẫn tù nhân lúc nãy vào. Lão Bonacieux lại được đưa vào. Viên sĩ quan lại lui ra, giáo chủ nghiêm sắc mặt bảo lão Bonacieux. Anh đã lừa dối ta. Tôi ạ? Bonacieux kêu lên, tôi mà lại dám lừa dối đức ngài sao? Vợ anh đến phố Vogira và phố Láp không phải là để tìm người bán vải. Thế tìm ai ạ? Tìm quận chúa Suffolk và quận công Buckingham, chứ tìm ai khác. Vâng. Lão Bonacieux lục soát lại trí nhớ đáp vâng. Đức ngài nói đúng đấy ạ, tôi đã nhiều lần bảo vợ tôi là bán hàng vải gì mà lại ở trong những nhà như thế, chẳng có biển gì cả. Mỗi lần đó vợ tôi lại chỉ cười. Ôi thưa đức ngài, Bonacieux vừa nói vừa quỳ xuống chân giáo chủ. Ôi, đức ngài quả là một đức giáo chủ vĩ đại, một vị thiên tài mà toàn thế giới phải tôn sùng. Mặc dù những lời ca tụng ấy xuất phát từ một con người tầm thường như lão Bonacieux cũng làm giáo chủ hài lòng được chốc lát. Ngay sau đó, như có một ý kiến mới, giáo chủ mỉm cười giơ tay ra cho lão Bonacieux và nói, thôi này, anh bạn của ta, anh đứng lên. Lão Bonacieux reo lên, đức giáo chủ đã sờ tay tôi đã được sờ bàn tay của một con người vĩ đại đã gọi tôi là bạn thân. Phải, anh bạn thân của tôi ạ. Lão chủ nói với một giọng hiền từ mà thỉnh thoảng ông cũng bắt chước được, nhưng cũng chỉ đánh lừa được những kẻ không biết. Và cũng vì tôi đã nghi anh một cách oan uổng, thì đây tôi xin đền bù cho anh. Anh hãy cầm lấy cái túi tiền này, trong có 100 đồng pít thông đấy, và xin anh tha lỗi cho tôi. Tôi tha lỗi cho đức ngài ạ. Bonacieux nói và rụt rè không dám cầm lấy túi tiền, sợ là bị giễu cợt. Đức ngài là người muốn bắt tôi lúc nào thì bắt, muốn hành hạ tôi lúc nào thì hành hạ, muốn treo cổ tôi lúc nào thì treo. Đức ngài là đấng tối cao, còn tôi chỉ là con sâu con bọ mà lại tha thứ cho ngài à? Xin đức ngài đừng nói thế. Anh Bonacieux thân mến, anh rộng bụng quá đấy. Tôi hiểu anh và tôi cảm ơn anh. Vậy tôi đề nghị anh hãy vui lòng cầm lấy túi tiền này. Anh bằng lòng chứ? Thật là hân hạnh cho tôi quá, thưa đức ngài. Thôi tạm biệt nhé, tôi mong có ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau. Khi nào đức ngài muốn, tôi sẽ xin tuân lệnh ngay. Cũng sẽ luôn luôn thôi, anh cứ yên chí, tôi đã thấy cái thú đặc biệt được nói chuyện với anh. Ôi, thưa đức ngài. Thôi, tạm biệt anh Bonacieux, tạm biệt. Và giáo chủ giơ tay ra hiệu, Bonacieux chào cúi rạp xuống tận đất, rồi đi giật lùi ra tận cửa. Khi lão đã ra đến buồng ngoài, giáo chủ còn nghe thấy lão phấn khởi hô vang, đức ngài giáo chủ vĩ đại muôn năm. Giáo chủ lắng nghe và tủm tỉm cười. Khi tiếng hô đã đi xa, giáo chủ nói một mình, tốt, lại thêm được một người sẵn sàng đổ máu cho ta. Rồi giáo chủ lại cắm cúi nghiên cứu tấm bản đồ thành La Rochelle trải ở trên bàn, lấy bút chì kẻ một vạch. Và 18 tháng sau là một con đê nổi tiếng, nó bịt chặt khu cảng và thành phố bị bao vây. Trong khi giáo chủ đang trầm tư mặc tưởng về chiến lược chiến thuật, thì cửa phòng bỗng mở ra và Rochefort lao vào. Giáo chủ đứng phắt lên, chứng tỏ ngài đã quan tâm thế nào đến nhiệm vụ giao cho Rochefort, rồi hỏi, thế nào? Thưa đức ngài, Rochefort đáp, một thiếu phụ chạc 26-28 tuổi và một người đàn ông chạc 35 tuổi đã trú ngụ ở mấy nhà từ 4 năm hôm nay, nhưng người thiếu phụ đã đi đêm qua, còn người đàn ông thì sáng hôm nay mới đi. Đúng họ rồi, giáo chủ kêu lên và nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Bây giờ thì chậm quá rồi, quận chúa đã đến Tours và quận công đến Boulogne rồi. Ta bắt gặp họ ở London thôi. Đức ngài chỉ thị thế nào ạ? Không được để hở một tí gì về sự việc vừa mới xảy ra. Hoàng hậu phải được yên chí tuyệt đối. Không được biết một tí gì là chúng ta đã nắm được bí mật của người. Phải làm sao cho người tưởng là ta đang truy lùng một cuộc âm mưu nào đó. Ông đi tìm người giữ dấu ấn của ta đến đây. Thế còn người đó, đức ngài đã làm gì rồi? Người nào? Lão Bonacieux ấy ạ. Ta đã làm tất cả những gì mà người ta có thể làm được. Ta đã biến hắn thành tên gián điệp dò xét vợ hắn. Rochefort nghiêng mình kính cẩn tỏ vẻ bái phục tài trí cao siêu của bậc thầy, rồi đi ra. Giáo chủ lại ngồi xuống, viết một bức thư mà ông sẽ đóng dấu bằng chuyện riêng của ông. Rồi ông rung chuông, lần này là lần thứ tư. Viên sĩ quan lại bước vào. Cho gọi Vitre đến đây và báo cho anh ta chuẩn bị một chuyến đi xa. Một lát sau, người mà giáo chủ cho gọi đến đã trình diện, trang bị đi đường xa đầy đủ. Vitre, giáo chủ nói, anh phải đi hỏa tốc đến London, trao bức thư này cho Milady. Đây là tờ ngân phiếu 200 piton, anh mang đến ngân khố của ta mà lĩnh tiền. Nếu 6 ngày nữa anh quay trở về đây với nhiệm vụ hoàn thành, anh sẽ được lĩnh thêm một món tiền tương đương. Liên lạc viên không đáp một câu nào, nghiêng mình cầm bức thư, tờ ngân phiếu 200 piton, rồi ra đi. Nội dung bức thư như sau. Milady, trong buổi dạ hội đầu tiên mà có quận công Buckingham dự, ông ta sẽ đeo một chuỗi hạt có 12 viên kim cương. Cố tìm cách lại gần và cắt cho ta 2 viên. Khi nào xong việc, báo cho ta ngay. 15. Quan văn và quan võ. Sau một ngày của những sự kiện đã xảy ra, Athos không thấy trở về. Ông Trevi đã được D'Artagnan và Porthos báo cáo về sự mất tích ấy. Còn Aramis xin nghỉ phép 5 ngày để đi Rouen, theo người ta nói, công việc gia đình. Ông Trevi là cha của lính ngự lâm. Bất cứ là người lính mới hay lính cũ, một khi đã khoác bộ quân phục đó đều được ông giúp đỡ cách tận tình và thân tình. Hay tin Athos như vậy, ông đi thẳng đến viên thiếu úy hình sự. Người ta cho gọi viên sĩ quan chỉ huy trạm Hồng Thập Tự và những tài liệu kế tiếp nhau cho biết Athos đã bị đem đến trại giam Forvich. Athos đã phải trải qua tất cả các cuộc lục vấn như lão Bonacieux. Chúng ta đã được chứng kiến tấm màn đối chứng giữa hai người bị bắt ấy. Athos cho đến lúc bấy giờ vẫn lo là D'Artagnan chưa có đủ thời giờ hành động. Nhưng từ lúc này trở đi anh bắt đầu khai tên thật là Athos. Anh còn nói thêm anh chẳng quen biết gì ông D'Artagnan, cả vợ ông ta cũng vậy. Và lúc 10 giờ đêm hôm ấy, anh đến thăm Bonacieux. Lúc ấy bạn anh không có nhà vì đang dự buổi ăn tối ở nhà ông Trevi. 20 người có thể chứng thực việc đó. Anh kể tên rất nhiều người thượng lưu giới quý tộc có tiếng tăm ở quận Công Chê Mui. Tên cảnh sát trưởng thứ hai cũng như tên thứ nhất đều bị choáng váng về lời khai đơn giản nhưng cứng rắn của người lính ngự lâm đó, người mà chúng rất muốn trả mối thù của các vị quan tòa lên đầu các vị quan quân nhân. Nhưng tên tuổi của các ngài Trevi và quận Công Chê Mui làm chúng phải đắn đo. Athos cũng bị đưa đến Đức Giáo Chủ, nhưng không may lúc đó ngài lại đang đến gặp vua ở cung điện Louvre. Cũng đúng là lúc ông Trevi ở nhà giám đốc ngục Fervich đi ra, vì không tìm thấy Athos nên ông đến thẳng Đức Vua. Người ta biết rằng vua có rất nhiều thành kiến với hoàng hậu và đều là do sự suy bày rất khéo của giáo chủ. Một trong những nguyên nhân chính của thành kiến là sự thân mật của hoàng hậu với bà Sevreuil. Vua lo lắng về hai người đàn bà ấy hơn cả về cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha, về cuộc bất hòa với nước Anh và về cuộc tài chính khủng hoảng trong nước nữa. Vua đã tin rằng bà Sevreuil phục vụ hoàng hậu không phải chỉ vì hoạt động chính trị mà cả trong hoạt động tình ái. Chính điểm này mới làm hoàng thượng đau đầu hơn cả. Mấy câu đầu tiên của giáo chủ tâu với vua rằng bà Sevreuil mà người ta tưởng là đang ở thành Tours vì đã bị kết án phát vãng lên đấy. Thế mà bà đã trở về Paris và trong 5 ngày ở đây bà đánh lạc hướng sở mật thám. Chỉ mới thế vua đã đùng đùng nổi giận. Tính khí thất thường, không trung thủy. Nhà vua lại được người ta gọi mình là Louis Trí Công và Louis Liêm Khiết. Thời đại chúng ta hiện nay rất khó hiểu cái đặc tính ấy mà lịch sử chỉ giải thích bằng sự việc, chứ không bao giờ bằng lý lẽ cả. Đến khi Đức Giáo Chủ thêm là không những bà Sevreuil trở lại Paris, mà Hoàng hậu lại còn bắt mối liên lạc được với bà do một tổ chức bí mật mà thời buổi bấy giờ gọi là một cuộc âm mưu chính trị. Và khi giáo chủ xác nhận rằng giáo chủ đang lần tìm được một đầu mối sợi dây bí mật và giữa lúc sắp bắt được quả tang, thì tại trận đặc phái viên của hoàng hậu, thì một người lính ngự lâm cầm gươm trong tay tấn công và cản trở các nhà chức trách đang làm nhiệm vụ phục vụ đức vua. Đến lúc ấy, Louis XIII không chịu được nữa, tiến lên một bước về phía phòng của hoàng hậu, mặt tái xanh vì tức giận, một cơn giận mà một khi nó đã nổ ra, nó sẽ dẫn hoàng thượng đến sự tàn bạo lạnh lùng nhất. Ấy là đến lúc bấy giờ giáo chủ chưa hé một câu nào về Buckingham cả. Chính lúc đó ông Trevi bước vào, lạnh lùng, kính cẩn và trang phục chỉnh tề. Biết trước sự việc gì sẽ xảy ra do sự có mặt của giáo chủ và nét mặt thất sắc của vua, ông Trevi vẫn cảm thấy mình mạnh mẽ như Samson trước quân Philip. Vua Louis thứ 13 đã đặt tay vào quả đấm cửa phòng hoàng hậu, thì ông Trevi bước vào. Vua liền quay lại, không nén được tức giận nói. Ngài đến đúng lúc quá đấy, ngài Trevi à, tôi đã được biết nhiều chuyện đẹp đẽ về quân ngự lâm của ngài đấy. Còn tôi, ông Trevi lạnh lùng nói, tôi có nhiều chuyện hay về quan tòa, muốn tâu với hoàng thượng. Có thú vị lắm không? Vua kiêu ngạo nói. Tôi được hân hạnh tâu trình lên hoàng thượng rằng, ông Trevi vẫn lạnh lùng nói, một bộ phận những người biện lý, cảnh sát trưởng và nhân viên mật thám, những người rất tín nhiệm nhưng rất hùng hổ chống lại quân đội, đã tự tiện xông vào nhà người ta, bắt giữ một quân nhân, đem giải đi ở giữa đường phố, rồi đem ném vào ngục tù Forvich, do một mệnh lệnh mà người ta từ chối không đưa tôi xem. Người quân nhân bị bắt trái phép đó là một người lính ngự lâm của tôi, của hoàng thượng thì đúng hơn, một người mà tư cách không thể chê vào đâu được, mà tiếng tăm cũng gần như lừng lẫy, mà hoàng thượng cũng đã từng biết tên, Athos. Athos à? Vua thản nhiên nói, phải, tôi biết cái tên đó. Xin hoàng thượng hãy nhớ lại, ông Trevi nói, ông Athos là người lính ngự lâm trong một cuộc đọ gươm đã giáng một đòn chí tử với ông Cao Y Sắc. Về vấn đề này, Thưa đức ngài, ông Trevi tiếp tục nói với giáo chủ, ông quay sắc đã hoàn toàn bình phục chưa? Xin cảm ơn, giáo chủ nói và cắn môi vì tức giận. Vậy mà ông Athos sẽ đến thăm một người bạn. Ông Trevi nói tiếp, nhưng người này vắng mặt. Người này là một thanh niên xứ Gascon, lính tập sự tại đơn vị ngài Essa. Nhưng trong khi ông Athos vừa tới nhà bạn và cầm lấy một quyển sách trong khi chờ đợi, thì một đám binh lính và mật thám hỗn hợp đến bao vây nhà và phá cửa. Giáo chủ ra hiệu với vua như muốn nói, đây là sự việc mà tôi đã nói. Vua liền ngắt lời ông Trevi, tôi đã biết tất cả sự việc đó rồi và tất cả các cái đó đều vì lợi ích của chúng ta. Vậy thì ông Trevi nói, cũng là vì lợi ích của hoàng thượng mà người ta đã bắt một người lính ngự lâm vô tội của tôi. Người ta đã đẻ hai người lính dẫn người đó đi giữa đường phố như một tên vô lại. Người đó là một người đã từng hàng chục lần đổ máu để phục vụ hoàng thượng và còn sẵn sàng đổ máu nữa. Thế nào? Vua đã hơi lung lạc nói, sự việc đã diễn ra như vậy à? Ngài Trevi đã không nói là, giáo chủ hết sức thản nhiên nói, người lính ngự lâm vô tội đó, con người hào hoa phong nhã đó, cách đây một giờ đã dùng gươm đánh đuổi bốn nhân viên của tôi, không để cho họ thi hành một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tôi xin thách đức ngài chứng minh được việc đó. Ông Trevi kêu lên với một sự thành thực rất gắt công và với một sự cứng rắn rất nhà binh. Vì rằng trước lúc đó một giờ, ông Athos là người mà tôi xin giới thiệu với đức vua, một người rất cao thượng, đã đến dự bữa cơm tối ở nhà tôi, đã sang phòng khách ở nhà tôi nói chuyện với quận công Chê Mui và bá tước Saluit cũng có mặt ở đó. Đức vua nhìn giáo chủ nói, một tờ biên bản, phải có một tờ biên bản mới có thể tin được. Những nhân viên của tôi bị tấn công đã làm tờ biên bản mà tôi đã hân hạnh được trình lên đức vua. Tờ biên bản của con nhà văn có bằng lời nói danh dự của con nhà võ không? Ông Trevi kiêu kỳ đáp. Thôi thôi, vua nói, ngài Trevi, xin ngài đừng nói nữa. Nếu đức ngài còn nghi ngờ một người lính ngự lâm của tôi, ông Trevi nói, luật pháp của đức ngài đã lừng danh, đích thân tôi xin yêu cầu mở một cuộc điều tra. Ở trong cái nhà mà luật pháp đang được thực hiện ấy, giáo chủ vẫn điềm nhiên nói, tôi chắc là có một người thanh niên gác công, bạn của người lính ngự lâm ấy. Đức ngài muốn nói đến ông D'Artagnan ấy à? Tôi muốn nói đến một thanh niên được ngài che chở, thưa ông Trevi. Vâng, thưa đức ngài, cũng thế thôi. Ngài không nghi ngờ rằng người thanh niên đó đã khuyên bảo ông Athos những điều không hay à? Khuyên bảo ông Athos, một người gấp đôi tuổi mình. Ông Trevi đáp, ồ, không thể như thế được đâu thưa ngài, và lại buổi tối hôm đó, ông D'Artagnan ở chơi nhà tôi. Ồ, giáo chủ nói, thế ra tối hôm đó tất cả mọi người đều ở nhà ngài à? Đức ngài nghi ngờ câu nói của tôi sao? Ông Trevi nói mặt đỏ lên vì tức. Thật có trời chứng giám là tôi không nghĩ thế. Giáo chủ nói, nhưng ông ấy ở nhà ngài lúc mấy giờ? Ồ, câu hỏi ấy thì tôi có thể trả lời đức ngài một cách rõ ràng được. Vì rằng khi ông ấy vào, tôi để ý nhìn đồng hồ, thấy mới 9 giờ rưỡi mặc dù tôi tưởng là đã khuya hơn. Thế đến mấy giờ ông ấy mới ra về? 10 giờ rưỡi. Một giờ sau sự việc. Giáo chủ không bao giờ nghi ngờ lòng trung thực của ông Trevi nên đã cảm thấy mình thất bại, nhưng còn cố hỏi thêm. Nhưng ông Athos đã bị bắt trong nhà phố người đào huyệt. Có lệnh nào cấm một người bạn đến thăm một người bạn? Một người lính ngự lâm trong đơn vị tôi kết thân với một người lính gác trong đơn vị ông Essa, thưa đức ngài. Có cấm khi mà ngôi nhà đó họ kết thân lại bị tình nghi? Nghĩa là ngôi nhà ấy bị tình nghi, vua nói, ngài Trevi có biết không? Tâu hoàng thượng, tôi không biết à, nói chung thì chỗ nào trong ngôi nhà đó cũng có thể tình nghi được, nhưng chỗ ở của ông D'Artagnan thì nhất định là không rồi, vì tôi xin khẳng định rằng không có một người nào trung thành với hoàng thượng hơn ông D'Artagnan, không có một người nào thán phục đức giáo chủ hơn ông ta. Ông D'Artagnan có phải là người đã đâm trọng thương ông Cahusac trong một cuộc giao tranh ở gần tu viện Carmes des Sceaux không? Đức vua hỏi và nhìn giáo chủ đang dần dần đỏ mặt. Và ngày hôm sau, lại Bernajou nữa đấy ạ. Hoàng thượng có một trí nhớ rất tốt. Thế nào? Vua hỏi, việc này ta phải giải quyết ra sao đây? Cái đó tùy ở hoàng thượng, tôi không dây dưa vào, giáo chủ nói. Nhưng tôi khẳng định là có lỗi. Còn tôi thì là vô tội, ông Trevi nói. Nhưng hoàng thượng có tòa án, và tòa án sẽ quyết định. Đúng đấy, vua nói. Đưa vấn đề này ra trước pháp luật để xét xử. Chỉ còn một điều là Ông Trivi nói tiếp, ở cái thời đại khốn khổ này của chúng ta đau buồn, mà nhận thấy là mặc dù sống liêm khiết và gương mẫu, cũng không tránh khỏi điều tủi nhục và ngược đãi. Do đó quân đội cũng sẽ công phẫn vì cứ phải va chạm với những sự đối đãi có tính chất mật thám ấy. Câu nói đó thiếu thận trọng, nhưng ông Trevi có mục đích, ông muốn một sự bùng nổ vì quả mìn đó sẽ phát ra lửa và lửa sẽ soi sáng. Mật thám! Vua kêu lên. Và ngài biết gì nào? Lúc nào cũng chỉ chú trọng đến lính ngựa lâm của ngài và làm tôi phải đau đầu. Cứ theo như ngài nói thì hình như là nếu chẳng may người ta bắt phải một lính ngựa lâm thì lập tức nước Pháp lâm nguy. Biết bao nhiêu là điều tiếng về một tên lính ngựa lâm. Tôi sẽ cho bắt 10, 100, ngay cả toàn đơn vị. Và tôi cấm không ai được xì xào một câu nào. Nếu như quân lính ngự lâm đáng nghi đối với hoàng thượng, Trevi nói, thì họ là những người có tội. Do đó, tâu hoàng thượng, tôi xin sẵn sàng nộp lại thanh gươm của tôi, vì rằng sau khi đã kết tội quân lính của tôi, đức ngài giáo chủ tất nhiên sẽ kết tội đến chính bản thân tôi. Vì vậy, tốt hơn hết tôi tình nguyện trước được bắt làm tù binh cùng với ông Athos mà người ta đã bắt rồi, và sẽ đến lượt ông D'Artagnan sau. Gớm, vua nói, cái đầu các công có khác, chấm dứt đi thôi. Tâu hoàng thượng, đề nghị hoàng thượng chỉ thị cho người ta trả người lính ngự lâm cho tôi, hoặc ông ta phải được xét xử. Người ta sẽ xét xử hắn, giáo chủ nói. Càng hay, tôi sẽ xin phép hoàng thượng được làm người bào chữa cho ông ta. Vua sợ một sự bùng nổ, vội nói, nếu như bản thân đức ngài không có những chứng cớ. Giáo chủ thấy vua đi đến mình, cũng đi đến trước mặt vua rồi nói, xin lỗi, nếu hoàng thượng thấy tôi là một quan tòa có thành kiến, thì tôi xin rút lui. Thế này vậy, vua nói, ngài Trevi có dám thề trên mồ ma đức vua cha tôi, rằng khi sự việc xảy ra, thì ông Athos có mặt tại nhà ngài, và ông ta không tham gia vào sự kiện đó không? Tôi xin thề trên mồ ma đức vua cha Quang Vinh, và trên cả hoàng thượng nữa, là người mà tôi sùng bái nhất trên đời này. Xin hoàng thượng hãy suy nghĩ thêm. Giáo chủ nói, nếu ta thả ông Athos ra như vậy, người ta sẽ không thể nào biết được sự thật nữa đâu. Ông Athos sẽ luôn luôn có mặt ở đây, Trevi nói, và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các vị quan tòa. Ông ấy không đào ngũ đâu. Xin đức ngài cứ an tâm, tôi xin đảm bảo cho ông ấy. Đúng là ông ấy không đào ngũ đâu, vua nói. Người ta có thể tìm gặp ông ấy bất kể lúc nào như ngài Trevi đã nói. Và lại, vua nói rất khẽ và nhìn giáo chủ bằng con mắt cầu khẩn. Chúng ta hãy ban cho họ sự an ninh. Đó là chính trị đấy. Cái thứ chính trị ấy của Louis thứ 13 làm giáo chủ phải mỉm cười. Xin hoàng thượng cứ ra lệnh. Giáo chủ nói, hoàng thượng có quyền ân xá. Ân xá chỉ áp dụng cho những kẻ có tội. Trevi nói, còn người lính của tôi thì vô tội. Vậy không phải hoàng thượng ban hành lệnh ân xá mà là ban hành công lý. Athos ở Forvetia, vua hỏi. Tâu hoàng thượng vâng, và ở trong hầm kín như một tù nhân trọng tội ấy. Quỷ quái quá đi mất. Vua lẩm bẩm, ta phải làm gì bây giờ? Ký chỉ thị trả lại được tự do. Giáo chủ nói, sự đảm bảo của ngài Trevi là đủ lắm rồi. Ông Trevi nghiêng mình một cách kính cẩn với một niềm vui sướng không phải là không có lo ngại. Ông muốn có một sự phản đối ngoan cố của giáo chủ hơn là một sự dễ dãi đột biến ấy. Vua ký lệnh tha bổng và ông Trevi vội vàng mang đi ngay. Khi ông sắp ra đi, giáo chủ mỉm cười thân mật với vua. Trong đơn vị ngựa lâm quân của hoàng thượng có một sự đoàn kết rất hay giữa vị chỉ huy và quân lính. Tâu hoàng thượng, điều đó rất có lợi cho công tác và rất vinh dự cho chúng ta. Ông Trevi nghĩ thầm, hắn lại sắp chơi mình một vố gì nữa đây, khó mà dứt điểm được với con người như thế. Nhưng ta chuồn nhanh lên thôi, hoàng thượng có thể thay đổi ý kiến, khó mà lại đưa trả vào ngục Bastille hay Foyvech một tù nhân đã ra khỏi đó. Thế là ông Trevi ca khúc khải hoàn vào ngục Foyvech giải thoát cho người lính của ông. Khi gặp D'Artagnan, ông nói, anh thoát được thế là may lắm đấy. Nhát gươm anh tặng cho Cahusac thế là được trả giá rồi. Còn nhát cho Bernajoux nữa, chứ có mà chủ quan nhé. Ông Trevi đã nghi ngờ giáo chủ và nghĩ rằng không thể dứt điểm với con người ấy là rất đúng. Khi ông vừa đi khỏi, giáo chủ nói với vua, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, nếu hoàng thượng vui lòng, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau. Tâu hoàng thượng, Buckingham đã đến Paris và ở lại đây 5 ngày, mãi sáng nay mới ra đi.